Chương 2. 522 nàng cũng muốn tham gia vòng thứ 2. Kiều Mộc mắt nhìn bia đá, yên lặng liếc mắt. Vị này tuyển cơ tiền bối quá sẽ lắc lư người, rõ ràng ngay cả tuyển cơ đan loại này tiểu tường lệ, trước mắt cũng không có, còn tại dùng bí bảo linh khí dẫn dụ đám người. Cự viên không kiên nhẫn đưa tay vô vô bia đá. Tham gia thí luyện giả, thỉnh in dấu tay tại trên tấm bia đá, lập tức mở ra tính theo thời gian trạng thái, chưa đạt đến thời gian trước thời hạn ly thủy người, thì coi là huấn luyện thất bại lần này. Liền xưa nay lớn mật lô mãng trăm dặm hai hàng QNZ hơi do dự một chút, cùng mội mội trăm dặm chân nhìn chăm chú một chút. Nếu như không tham gia vòng thứ 2 thí luyện, trong 5 ngày liền sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Phiền Thu Minh cắn răng một cái đi lên trước một bước, nói, gốc bản không có lựa chọn khác. Hồng Bá Huy nhìn thấy, ngay cả Phiền Thu Minh này chân tay co cóng đối đầu, cũng tới đi in dấu tay, liền bận bịu không cam lòng người sau QNZ đi tới. Hai người một trước một sau ấn cái thủ ấn, tiếp lấy toàn thân liền bị bạch quang bao lại, lập tức chuyển tống rời đi. Tiêu Mục nhìn lấy bo nở hà nở từng cái rời đi, cùng Tiểu Mật liếc nhau một cái, bước chân rời một cái liền tới đến bên người nàng, đưa tay nắm một cái hỏa linh phủ nhét vào trong tay nàng, đừng quá miễn cưỡng. Tiểu Mật điểm đầu, một giây sau liền bị chuyển tống đi. Tiêu Mục thấy chung quanh trống rỗng một mảnh, người toàn bộ đều đi hết sạch. Liền từ nội giới bên trong lấy ra cái bánh bao thịt gặm một cái. Cong lên đầu, thấy cự viên tiền bối xông nàng nhe răng trợn mắt, lại bày làm ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Tiêu Mục vội cúi đầu nhìn một chút chính mình, thế nào nàng đều tiến lên qua cấp 1, so với nơi này đại đa số người tới nói, nàng đủ cố gắng được chứ, vì lông còn dùng bộ kia ánh mắt nhìn nở thấy nàng đột nhiên, kia cự viên kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, trực tiếp hướng trên tấm bia đá nhấn một cái. Tiêu Mục trừng mắt. Một giây sau liền cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, cũng bị truyền tống ra ngoài. Ghê tởm nhất chính là cái kia vượng, còn đoạt nàng mới gặm một ngụm nhỏ bánh bao thịt lạnh leo thấu xương hàn đàm nước bọc lại Tiêu Mục, để nàng ngay lập tức hơi run lên một cái. Lập tức, liền lại giống lúc đến, tự nơi ngực tràn ra một dòng nước ấm, du tẩu tại nàng trên dưới quanh người, để nàng trong lúc lơ đãng liền giãn ra hai tay hai chân, tại trong đầm nước huy động ra. Loại này chung quanh đều là nước, bị thủy chi lực hoàn toàn bao trùm cảm giác, cũng thật là không tệ. Cái này hàn đàm, liền là liên tiếp cửa vào kia phiến, chỉ là nơi đây nước, so với tại lối vào hàn đàm nước tới nói, càng thêm băng hàn một chút. Bất quá này đều không gọi chuyện gì, Tiêu Mục ngay tại cái đầm nước này bên trong vui chơi giống như bơi một vòng, tập trung nhìn vào, chỉ thấy cách không bao xa, Ưng Kiếm hai huynh đệ đều đem chính mình gắn vào lồng phòng ngự bên trong. Cả người đều ở trong nước run lẩy bẩy, sắc mặt xanh xám. Hai người này nhìn qua còn rất thảm. Kiều Mộc bãi động một đôi bắp chân, vui sướng bơi đi, vòng quanh hai người lồng phòng ngự bên ngoài, bơi hai vòng. Ưng Kiếm liền đứng tại lồng phòng ngự bên trong, cách một tầng trong suốt cái lồng, trong lòng run sợ nhìn qua ở bên cạnh họ quay tới quay lui tiểu cô nương. Ngươi muốn làm gì? Ngươi Ưng Kiếm ánh mắt đều chừng đến sắp rơi ra tới. Tiêu Mục chuyển ba vòng ngay tại hai người bọn họ trước mặt ngừng lại, tự nhủ, không biết tại lạnh trong đầm nước, của ta kim cương tiểu ngọc tay, lại có thể có mấy phần uy lực đâu. Nói xong, nhưng thấy trên tay xanh ngọc lóe lên, kim cương phủ tăng thêm hiệu quả tạo ra, Tiêu Mục một cái tay nhỏ như móng vuốt thép, trực tiếp chộp tới Ưng Kiếm trước mặt lồng phòng ngự. Xoát thứ nhất bắt lại bị lồng phòng ngự cản lại.